xích ái sát thủ, chương 128, giao ước, góc truyện audio.com. Rốt cục là ai dung túng ai? Cái tên thích khống chế này, sau lưng đập lên ván cửa cứng rắn, tầm mắt gần trong gang tấc đang hình thành tình thế giằng co. Không quá vài giây, Phong Triển nặc hừ cười rồi phản kích, trước mặt là ánh mắt tràn đầy áp lực lo lắng và cuồng bạo. Ẩn sâu trong hốc mắt lóe lên như sao băng. Hắn nắm lấy vai của Feston rồi đẩy đối phương lên vách tường. Đụng đến vật trang trí ở trên tường, Feston phát ra một tiếng kêu rên. Cánh cửa ở sau lưng vang lên một tiếng ầm. Phong Triển nặc nhìn xem Feston có sao hay không. Bước chân vững vàng tiến vào bên trong. Ngay sau đó là một cái bóng nhào đến. Áp hắn xuống đất, vì không muốn ràng buộc cậu cho nên mới cho cậu tự do. Nhưng cậu cứ luôn chọc giận tôi. Cậu quả thật có tài cán này. Từng câu từng chữ được nghiến ra khỏi kẽ răng. Nếu có thể thì Feston thật sự muốn cắn chết Phong Triển nặc. Hơi thở phà vào bên tay. Phong Triển nặc giống như bị chim ưng dùng móng vuốt giam cầm dưới đất. Nhưng hắn chỉ mỉm cười. Những lời này tôi trả lại cho anh. Giọng nói âm u lạnh lẽo được cất cao. Hàm dưới bị đập mạnh một cú. Người ở trong tay của Feston xoay một vòng rồi giãy ra khỏi vòng tay của hắn. Đôi chân dài đảo qua, đá văng cánh tay của Feston. Phong Triển nặc biết rõ mình vừa khơi mào chiến tranh, nhưng có lẽ bọn họ đều cần cách này để phát tiết và khai thông. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt âm u của Feston thì hắn lại tung quyền chậm một chút. Sau khi Feston nghiêng người đá một cú thì lại đột nhiên tấn công vào trước mặt. Vốn nên đấm vào ngực nhưng rốt cục hai tay lại ôm lấy bờ vai của Phong Triển nặc. Tôi muốn biết cậu nghĩ thế nào về biện pháp rất tốt kia. Cậu nói cho tôi nghe thử một chút đi. Hai thân thể kề sát, từ đánh nhau lại vô hình chuyển thành ôm nhau, nhưng vẫn tràn ngập khả năng nguy hiểm. Feston kề sát vào trán của Phong Triển nặc. Gần đến mức có thể ngửi được hơi thở của đối phương. Feston chạm đến mấu chốt của hắn. Nếu bảo rằng Feston bởi vì tình cảm đặc biệt dành cho hắn mà dung túng hành vi của hắn. Như vậy lần này hắn đề nghị Feston lấy Bailey Olivia xem như đã hoàn toàn chọc giận Feston. Cả tôi đến nơi này mà còn chưa chịu vô vấn đề chính. Anh muốn tiếp tục hỏi tội tôi hay sao? Rất đơn giản, sau khi nghĩ thông suốt lợi và hại thì đương nhiên sẽ xuất hiện kết quả. Đừng nói cho tôi biết là anh không hề nghĩ đến. Feston lý trí cũng không thua hắn. Nhất định đã từng cân nhắc đến khả năng này. Phong Triển nặc giật giật khóe miệng. Chẳng qua, không thể lừa gạt tình cảm của mình. Hắn giống như đang than thở một mình. Có bao nhiêu người nhìn thấy nét mặt bất đắc dĩ này. Feston dùng sức lôi kéo. Càng ôm càng chặt, vậy cậu còn dám nói như vậy nữa hay không? Quả thật giống như đang cáu kỉnh, chẳng phải chỉ vì một câu của hắn thôi sao? Cứ thế mà không ngừng truy cứu. Bất quá Phong Triển nặc không thẳng thắn vạch trần. Ở trên xe tôi đã giải thích rồi. Chỉ là một lời đề nghị mà thôi. Anh là đàn ông đó. Có cần nhỏ mọn như vậy hay không? Nghĩ ra biện pháp rất tốt này là cậu. Nói muốn giết cô dâu cũng là cậu. Không biết là ai nhỏ mọn, Feston buông hắn ra, Finn.wordpress.com, không ngờ chính mình lại bị trêu chọc, Phong Triển nặc đẩy Feston ra, đừng khiêu khích tôi, đã lâu rồi tôi chưa sử dụng khẩu câu, rất ngứa tay, trừ phi anh muốn ăn đạn thì cứ tiếp tục, bản tính của sát thủ rốt cục không thể thay đổi, cậu muốn giết người sao, lời nói trắng trợn của Feston khiến người ta kinh hãi. Hắn nắm lấy cánh tay của Phong Triển nặc, nếu tôi nói đúng thì sao? Phong Triển nặc khiêu khích, Feston giống như đã sớm chờ đợi câu này. Cánh tay đột nhiên dùng lực, cậu dám nói lại một lần nữa xem. Phong Triển nặc đột nhiên lộn qua ghế sofa, Feston bị hắn gạt té xuống đất, nhưng đối phương lại thuận thế kéo hắn ngã xuống sàn. Lúc này mới cúi đầu nói với hắn, tôi chưa bao giờ có ý định khống chế cậu. Bất quá theo đuổi cũng có giới hạn, cậu có thể là sát thủ, nhưng không thể vĩnh viễn tiếp tục như vậy. Tấm thảm dày bằng nhung bị lõm xuống vì trọng lượng của bọn họ. Phong Triển nặc bị Feston nắm hai tay áp xuống sàn,